Thẩm Hạ Lan nhìn Lam Tử Thất vẫn chìm trong giấc ngủ bên cạnh mình, nhìn nước miếng của cô chảy tràn khắp nơi, hình như đang mơ một giấc mơ rất đẹp, khóe môi không khỏi hơi hơi cong lên. Bạch Tử Đồng nhìn tương tác giữa hai người, hạ thấp giọng hỏi, tình cảm của hai người vì sao lại tốt như vậy? Bình thường con gái với nhau, tình cảm rất ít khi tốt đến như thế mà. Có lẽ đã vượt qua tình bạn, trở thành một sự ồn tại giống như tình thân rồi. Cô gái này từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Nhưng mà cố tình cô ấy lại kiên cường, không, chịu khuất phục như thế, tự dưỡng thành cho mình tính cách mạnh mẽ. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên trông thấy cô ấy đánh cho một tên con trai chạy mất dép, chính bản thân cô ấy đều thương tích đầy mình, lại vẫn nói với tôi cô ấy thắng rồi. Khoảng khắc đó, tôi thật sự rất đau lòng. Kể từ lúc ấy, chúng tôi liền ở cạnh nhau. Bao nhiêu năm rồi, nhưng Tử Thất vẫn luôn ở bên tôi, bất kể tôi làm ra quyết định gì, bất kể tôi ngốc nghếch bao nhiêu cho dù cô ấy nổi giận đùng đùng thế nhưng vẫn đều nghĩ cho tôi. Nếu để cho cô ấy biết tình trạng của tôi bây giờ có lẽ sẽ sụp đổ mất. Tôi chỉ hy vọng những ngày sau này của cô ấy có thể hạnh phúc hơn một chút, ít phải rơi nước mắt hơn một chút thôi. Tình cảm của Thẩm Hạ Lan và Lam Tử Thất khiến cho Bạch Tử Đồng có chút ngưỡng mộ. Cô ta thấp giọng nói, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không nói cho cô ấy biết đâu, nhưng cô phải phối hợp với tôi để chữa bệnh mới được. Tôi sẽ phối hợp, dù sao tôi cũng sợ chết mà. Thẩm Hạ Lan bật cười. Bạch Tử Đồng nhìn thấy được từ trong mắt cô ánh lên vẻ kiên cường. Cô thật sự khiến tôi phải khâm phục đấy, cho dù yếu yếu ớt ớt nhưng lại không phải người phụ nữ bình thường nào có thể so sánh được. Đừng thổi phồng tôi như thế, đó. Tôi sẽ kiêu ngạo. Thẩm Hạ Lan cùng Bạch Tử Đồng đồng thời bật cười, nhưng mà Bạch Tử Đồng biết trong lòng Thẩm Hạ Lan vẫn rất bất an, vẫn có chút sợ hãi. Không một ai sau khi biết được bệnh tình của mình lại có thể bình tĩnh, lãnh đạm được cả, chỉ là có người chấp nhận được, có người lại không chấp nhận được thôi. Cô ta đột nhiên có hơi đau lòng cho Thẩm Hạ Lan. Có tin tức gì của sếp Diệp chưa? Bạch Tử Đồng đột nhiên hỏi, khiến Thẩm Hạ Lan hơi hơi sừng sốt. Cô vẫn luôn cảm thấy Bạch Tử Đồng và Tô Nam hẳn là biết tung tích của Diệp Ân Tuấn mới phải, bây giờ nghe cô ta hỏi như thế, lại nhìn Bạch Tử Đồng, trong mắt cô ta ít nhiều có chút trốn tránh, nhịn không được nói, vẫn chưa có điều hẳn là sắp quay về rồi nhỉ. Anh ấy đã rời đi nhiều ngày như vậy rồi mà, anh ấy là người rất quyến luyến gia đình, trước kia mỗi lần đi công tác đều không vượt quá một tuần, nên tôi nghĩ chắc anh ấy sắp về rồi đấy. Cô không trách anh ấy không ở bên cạnh trong lúc mình cần có người ở bên nhất à? Câu hỏi của Bạch Tử Đồng khiến Thẩm Hạ Lan hơi hơi sừng sốt, sau đó cười nói, tôi nghe nói trước kia cô từng là vợ quân nhân. Tô Nam ngày trước lúc còn trong quân ngũ rất xuất sắc nhỉ. Những chuyện này cô đều nghe ngóng được từ chỗ Lam Tử. Thất đó, thấy Thẩm Hạ Lan đột nhiên chuyển chủ đồ, Bạch Tử Đồng hơi hơi sừng sốt lại vẫn cười nói, đúng vậy, anh ấy vì tôi nên mới đổi nghề, nếu như bây giờ còn ở trong quân ngũ có lẽ tiền đồ sẽ càng rộng mở hơn nữa. Sự lựa chọn của mỗi người đều không giống nhau, có thể ở trong mắt cô Tô Nam từ bỏ cuộc sống quân đội là một việc rất đáng tiếc nhưng không phải là cá sao biết được niềm vui của cá. Cô sao có thể biết được cuộc sống bây giờ của Tô Nam không phải là cuộc sống mà anh ấy mong muốn chứ? Câu nói của Thẩm Hạ Lan khiến Bạch Tử Đồng đột nhiên ngây người, ánh mắt nhìn Thẩm Hạ Lan càng thêm kính phục. Cô có một trái tim không giống bất cứ người nào khác. Trái tim ấm áp lung linh ấy hả? Thẩm Hạ Lan cười đến có chút tự hào. Bạch Tử Đồng đột nhiên cũng bật cười theo. Phải, trái tim ấm áp, lung linh, cô hỏi tôi như vậy, rốt cuộc là muốn biết cái gì? Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi cô, hồi còn ở trong quân ngũ, mỗi lần Tô Nam chấp hành nhiệm vụ tôi nghe nói đều phải cắt đứt mọi liên lạc với người nhà, lúc đó cô có trách anh ấy vì không ở bên cạnh mình không? Thẩm Hạ Lan vừa nói dứt câu, Bạch Tử Đồng đã hiểu rồi. Cô gái trước mặt này quả thực không giống người khác, cô với tôi không giống nhau, người tôi chọn là một quân nhân, đương nhiên đã chấp nhận là vợ quân nhân thì phải chấp nhận mọi thứ rồi. Nhưng mà chồng của cô lại là một doanh nhân. Nhưng mà trước đây anh ấy cũng từng là một quân nhân mà y, lời Thẩm Hạ Lan nói khiến Bạch Tử Đồng hơi hơi sừng sốt, lại nghe cô nói tiếp, vẫn luôn tin rằng, những quân nhân xuất thân từ quân ngũ trong lồng ngực đều có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết cũng. Có những quan niệm đúng sai của riêng mình, bọn họ sẽ không làm chuyện gian ác, sẽ không vi phạm pháp luật, bọn họ sẽ luôn chung thủy với vợ mình, sẽ luôn trung thành với gia đình nhỏ cũng như với tổ quốc của mình. Thế nên cho dù bây giờ anh ấy là một doanh nhân, nhưng những gì đã khắc sâu vào xương tủy sẽ không bao giờ thay đổi. Lần này Ân Tuấn đột nhiên rời đi, sau đó Bạt Vô Âm Tín, tất cả mọi người đều nói có lẽ anh ấy đã bỏ trốn theo một người phụ nữ nào khác rồi, cũng có người nói anh ấy vô tình vô nghĩa, bỏ đi ngay lúc tôi cần người bên cạnh nhất, nhưng mà liệu có ai biết lý do anh ấy rời đi thực sự là gì? Tôi vẫn luôn tin tưởng, trong tim anh ấy có tôi, có gia đình.